Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, chương 278, con báo đổi thái tử. Ta biết trong lòng ngươi tràn ngập nghi vấn. Đối mặt Trương Dương chất vấn, đối phương không có chút nào dự định trả lời Trương Dương ý tứ. Đầu tiên, ta là cảm thấy Dương Quang thật sự là hắn quá phận. Tiếp theo, cá nhân ta vẫn tương đối thưởng thức ngươi người này, cho nên ta mới quyết định nói cho ngươi đây hết thảy. Đến nỗi ta đến tột cùng là ai, ngươi sớm muộn sẽ biết. Ta không có năng lực ngăn cản Dương Quang sở tác sở vi. Ta có thể làm cũng chỉ có sớm thông báo ngươi một tiếng, để ngươi đừng đi chỗ của hắn tự rước lấy nhục. Chí ít tương lai tại đối mặt những người kia thời điểm, ngươi còn có thể duy trì mặt ngoài mặt mũi. Tốt, liền nói nhiều như vậy đi. Chúc ngươi may mắn. Dứt lời, đối phương không đợi Trương Dương đáp lại liền trực tiếp cúp điện thoại. Huy, huy, Trương Dương giận đùng đùng cúp điện thoại. Thần sắc ngưng trọng, Dương ca, xảy ra chuyện gì rồi? Hoàng Húc chỉ nghe được Trương Dương nói lời. Điện thoại một đầu khác người nói cái gì hắn cũng không hiểu biết. Trong lúc nhất thời có chút rơi vào trong sương mù, Trương Dương khẽ thở dài một hơi, nói cho Hoàng Húc đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nắm thảo, này cẩu so tốt mẹ hắn âm a, loại này chiêu số ta trung học tốt nghiệp liền không lại dùng. Nghe Trương Dương một phen, Hoàng Húc cũng cảm thấy cái này Dương Quang phi thường ghê tởm. Thôi, hắn nghĩ thả hắn liền làm hắn để đi. Dù sao nhìn cũng là chút người không liên hệ. Nếu như hắn dám phóng tới trên mạng, ta cũng là có thể thông qua pháp luật đường tắt làm hỗn đản này. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ lòng người tại sao có thể ghê tởm đến loại trình độ này. Dương ca, này cẩu so chính là đang cố ý chửi bới danh dự của ngươi. Ngươi thật liền định như vậy bỏ qua hắn? Hoàng Húc nhướng mày, vì Trương Dương bênh vực kẻ yếu nói, ta đây cũng không có biện pháp nào khác a. Dương Quang có cha của hắn làm ô dù, ta trước đó cùng các ngươi đề cập qua cái kia Tiêu bá phụ cũng không cho ta động đến hắn. Thân là chú định phải trở thành sao chổi nam nhân, Trương Dương lần đầu ý thức được sau lưng chửi bới so bên ngoài khiêu khích muốn khó đối phó hơn. Hoàng Húc trầm tư một lát, sau đó một mặt chân thành nói, Dương ca, ta nghĩ ta có biện pháp có thể giúp ngươi. Trương Dương lập tức trong lòng vui mừng, ngươi có biện pháp nào? Cái này cẩu so đã muốn làm lấy hơn 100 người mặt thả ngươi hắc liệu. Khẳng định là muốn thông qua máy tính tìm tới ảnh. Dương ca ngươi cũng đừng quên, ta cũng là tự khoe là một hacker. Mặc dù so ra kém quốc tế đỉnh tiêm hacker, nhưng hắc loại này phổ thông gia dụng máy tính, với ta mà nói còn là một bữa ăn sáng. Hoàng Húc vỗ vỗ bộ ngực của mình, chính mình thân là một tín đồ vậy mà có thể giúp đỡ Dương ca một tay. Trong lòng rất cảm thấy vinh hạnh, ta chỉ cần hack vào hắn máy tính, đem những cái kia video hết thảy xóa bỏ liền tốt, cứ như vậy hắn liền không thể nề hà. Trương Dương trầm tư một lát, hỏi, vậy ngươi định làm gì? Ngươi cũng không biết hắn máy tính ở đâu, ngươi dự định làm sao hack vào đi? Này không là vấn đề. Hoàng Húc khe khẽ lắc đầu, một mặt tự tin nói, đợi chút nữa ta tại trong điện thoại di động của ngươi chứa một cái ta tự mình khai phát phần mềm. Ngươi ngày mai như thường lệ đi cái này cẩu so nhà, chỉ cần ngươi có thể liền lên nhà hắn mạng vô tuyến, ta liền có thể thông qua lắp cho ngươi phần mềm này khóa chặt hắn máy tính địa chỉ, xóa bỏ hắn văn kiện số liệu. Dương Quang cái này cẩu so dù sao cũng là cái phú nhị đại, trong nhà khẳng định là có mạng vô tuyến, cho nên đến lúc đó ngươi chỉ cần yên lặng chờ tin tức tốt của ta liền tốt. Quả nhiên tại tin tức thời đại, có được một tay xuất sắc máy tính kỹ thuật là vô cùng quan trọng. Trương Dương gật đầu cười, tiếp nhận Hoàng Húc đề nghị, Sau đó Hoàng Húc liền cấp Trương Dương điện thoại lắp đặt hắn mở rộng cái kia hậu trường phần mềm. Được rồi, Dương ca ngươi chỉ phải bảo đảm điện thoại di động của ngươi không xảy ra vấn đề gì. Đêm mai ta bảo ngươi vạn sự đại cát. Trương Dương nhẹ gật đầu, đang muốn đưa di động cất vào. Trong đầu lại đột nhiên hiện lên một cái tà ác chủ ý. Hoàng Húc, xóa bỏ văn kiện ngươi có thể làm được. Kia xuyên tạc văn kiện ngươi có làm hay không đến? Hoàng Húc nhẹ gật đầu, cười nói, việc rất nhỏ. Đúng lúc này, Tôn Tuấn trong nhà cầu hoàn thành hắn phát tiết, một mặt căm giận về tới văn phòng. Tôn Tuấn, ngươi đến một chút, ta có việc muốn ngươi hỗ trợ. Trương Dương đối Tôn Tuấn phất phất tay, cười nói, chuyện gì a Dương ca? Tôn Tuấn trắng Hoàng Húc nhất mắt, sau đó hướng về phía Trương Dương đi tới. Tôn Tuấn, ta nhớ được trong tay ngươi có không ít đảo quốc phim, hành động tình cảm, đúng hay không? Trương Dương cười hắc hắc, hỏi, đúng thế, hơn mấy trăm cái gờ đâu? Làm sao, Dương ca ngươi gần nhất tịch mịch, nghĩ theo ta chỗ này lấy chút tài nguyên giải buồn. Tôn Tuấn biểu tình lập tức biến hèn mọn lên, nhẹ nhàng chọc chọc Trương Dương bả vai, cười nói, không phải như ngươi nghĩ, bất quá ta xác thực cần tay ngươi đầu phim, hành động tình cảm. Ngươi chọn một bộ rất kình bạo, sau đó phát cho Hoàng Húc. Nghe Trương Dương những lời này, Hoàng Húc lập tức liền hiểu hắn ý tứ. Dương ca đây là muốn chơi vừa ra con báo đổi thái tử. Đem hắc liệu đổi thành đảo quốc phim, hành động tình cảm, a không được, không cho, nghe xong là Hoàng Húc muốn mảnh. Tôn Tuấn thẳng thắn dứt khoát cự tuyệt Trương Dương. Hỗn đản này hỏng ta cùng Angela Jolie chuyện tốt. Còn muốn lão tử tài nguyên. Không có cửa đâu. Phi, ngươi làm lão tử giống như ngươi háo sắc a. Ta đây là tại giúp Dương ca xuất khí. Hoàng Húc hừ lạnh một tiếng, đem chuyện đã xảy ra cùng Tôn Tuấn đại thể kể một chút. Thì ra là thế, Tôn Tuấn vuốt vuốt cằm của mình, thản nhiên nói, nếu là vì Dương ca, ta đây làm Dương ca hảo huynh đệ, ổn thỏa là nghĩa bất dung từ. Nói đi, Dương ca ngươi muốn cái nào chủng loại hình? Trương Dương suy tư một lát, sau đó thần sắc dần dần biến càng thêm giảo hoạt, cười gian nói, càng kinh bạo càng mang cảm giác càng tốt, tốt nhất là nam nhân nhìn trầm mặc, nữ nhân nhìn rơi lệ cái chủng loại kia. Làm ta suy nghĩ một chút ha. Tôn Tuấn cúi đầu trầm tư, mẹ cùng con trai, cha vợ cùng con dâu loại này thế nào? Trương Dương lắc đầu, không đủ kinh bạo. Tôn Tuấn nhướng mày, kia trói buộc ngược đãi, bốn nam một nữ này chủng loại hình dù sao cũng nên có thể a. Một bên Hoàng Húc lập tức khóe miệng giật một cái, ta dựa vào, Tôn Tuấn ngươi là thật mẹ hắn biến thái a. Này chủng loại hình ngươi cũng nhìn xuống dưới. Trương Dương khóe miệng có chút cong lên, hai tay ôm ngực, vẫn như cũ là lắc đầu, không đủ kinh bạo. Tôn Tuấn không khỏi siết chặt nắm đấm, nam nam lẫn nhau đổi, thiên người hỗn chiến, đây là ta áp đáy hòm hàng tích chữ. Trương Dương khẽ cười một tiếng, vẫn lắc đầu một cái, không đủ kình bạo, Tôn Tuấn, ngươi cũng đừng che giấu, đem bảo bối của ngươi lấy ra đi. Ngồi ở phía đối diện Phương Đường không khỏi nở nụ cười. Liên Thanh cổ động nói, ô, Tôn Tuấn ngươi còn có mạnh hơn. Trương Dương lông mày hơi nhíu, cười gian nói, Tôn Tuấn cắn răng, tại là một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng về sau. Rốt cục vỗ tấm, tốt, lão tử hôm nay mẹ hắn không thèm đếm xỉa. Ta chỗ này còn có nhân thú khoản, người cùng nghiêu, người cùng heo, người cùng chó, người cùng mãng xà, chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến. Ta chỗ này nam nữ khoản đều có. Ta dựa vào, Trương Dương, Tôn Tuấn cùng bên kia dự thính diêu đấu đều chăm miệng một lời kêu lên. Tôn Tuấn ngươi là thật mạnh, là tại hạ thua. Tôn Tuấn hừ lạnh một tiếng, hỏi, Nhanh chọn một cái đi Dương ca, ngươi muốn loại nào? Trương Dương trầm tư một lát, mặc dù một mặt nghiêm túc nói, nói thật, ta cũng chưa có xem này chủng loại hình. Ngươi liền đem ngươi hàng tồn trong nhất nhất nhất buồn nôn một bộ giao ra liền tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ